chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591. Lão thân có một nói tương đương. Chỉ là một cái hộ tịch, nhìn như không có tác dụng gì, nhưng trên thực tế, chỗ tốt lại quá nhiều nhiều lắm. Lâm Tử Phàm cười nhạt nói, đơn giản đến nói, thí dụ như mới ta nói tới mua đao kiếm đảng binh khí cần đăng ký. Đây chính là trong đó một chỗ tốt. Đăng ký về sau, xảy ra vấn đề gì? Rất dễ dàng, liền có thể tìm tới kia người họ gì tên gì, gia chủ phương nào. Đây là một, hai, người nào đó phạm pháp, giết người, ai cũng không biết là ai. Ở nơi đó, hướng trong núi sâu vừa trốn, ung dung ngoài vòng pháp luật. Loại này ví dụ, không hiếm thấy a. Đám đại thần nhao nhao gật đầu. Ai cũng biết, Lâm Tử Phàm nói là sự thật. Đại đường nữ tử, thực lực cao cường, tính cách cũng rất là nóng nảy. Hoàng thành gót chân hạ, mỗi ngày đều có rất nói nhiều đạo lý thậm chí động dao người. Cho dù là chịu roi còn không sợ, huống chi cái khác địa phương, đánh nhau đánh ra hỏa khí, cuối cùng phẫn mà giết người. Thật đúng là không hiếm thấy, hàng năm đều có nhiều như vậy, nhưng cuối cùng cũng rất ít có chóc nã quy án. Nhưng nếu như ghi danh hộ tịch về sau, chúng ta chí ít có thể biết chết người là ai a. Thông qua người chết lại đi tìm hung thủ, sẽ hay không dễ dàng rất nhiều. Kể từ đó, chúng ta đại đường pháp lệnh phải chăng có được cao hơn lực chấp hành? Thứ ba, trực tiếp một điểm, trưng binh. Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, chư vị đều biết, bản quan chi cho nên sẽ vào triều làm quan, kỳ thật cũng có chút buồn cười. Lúc trước, không thể làm sao phía dưới, thay thế trưng binh thư quyển phía trên, mẹ danh tự, nhập ngũ hành quân, cuối cùng, ngược lại là suýt nữa bị bệ hạ cho chặt, chấm ngoặc kép. Ngươi còn nhớ đâu, nữ đế giờ khóc giờ cười, chấm lúc trước cũng chỉ là dọa ngươi một chút mà thôi. Chấm ngoặc kép, thần biết đến, bệ hạ, Lâm Tử Phàm cười nói, thần muốn nói, cũng không phải cái này, mà là, vì sao lúc trước, thần muốn thay mẫu tòng quân. Mọi người ở đây, nhao nhao sửng sốt, đúng vậy à, vì cái gì Lâm Tử Phàm muốn thay mẫu hành quân? Cái này, là cái vấn đề, một cái nam nhân, không ở nhà hảo hảo đợi, thêu thêu hoa, làm một chút cơm, chạy tới tham quân, hắn lại không ngốc, càng không phải là muốn chết. Như vậy, vì cái gì đây? Bởi vì, chấm ngoặc kép, nữ đế hơi biến sắc mặt, hiểu được, xem ra bệ hạ đã nghĩ đến. Không sai, Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng. Mẹ không đại nữ, Tử Phàm không trưởng tỷ, chấm ngoặc kép, nhà ta lão mẫu cưới phụ thân ta lúc, đã là tuổi hơn 40, tiếp vào lệnh động viên thời điểm, nàng đã tuổi gần 70, lại bởi vì tu hành thiên phú không được tốt lắm, thân thể cùng chiến lực, đều đã không lớn bằng lúc trước, mà thần muội muội lúc ấy vẫn chưa tới 15 tuổi, chấm ngoặc kép. Nhưng lệnh động viên bên trên lại viết, chúng ta một nhà, có 4 chiếc người, trong đó có 2 nữ, dựa theo pháp lệnh, nên phái ra một người tòng quân, bảo vệ quốc gia, chấm ngoặc kép, loại tình huống này, thần một nhà làm như thế nào tuyển đâu, để qua tuổi 70 lão mẫu đi tòng quân đánh trận a. Vẫn là không đến 15 tuổi, thậm chí chưa từng thấy qua thế gian phồn hoa muội muội. Đi trên chiến trường liều mạng tranh đấu, cái này đều không phải thần nguyện ý nhìn thấy a. Cho nên chỉ có thể là thần đi, cũng nhất định phải là thần đi. Cho dù thay mẫu tòng quân, phạm phải đại tội lại như thế nào? Hắn yếu ớt thở dài nói, nhưng cái này chẳng lẽ là bởi vì chúng ta đại đường pháp lệnh quá mức, không để ý ân tình luân lý, cũng phải làm cho người ra chiến trường a. Cũng không phải là như thế a. Dựa theo tình huống bình thường xuống tới nói, một nhà hai nữ, chí ít một tái là thanh tráng niên a. Cho nên, pháp lệnh không sai, kia sai là cái gì? Lâm Tử Phàm đảo mắt mọi người, chậm rãi nói, sai là hộ tịch không đủ hoàn thiện. Chỉ biết thần nhà có bốn chiếc người, trong đó có hai nữ, lại không biết hai nữ phân thuộc lão ấu mà không thanh tráng niên. Lời vừa nói ra, trên triều đình hạ tất cả đều trầm mặc. Những lời này ai cũng có thể nghe minh bạch, nhưng cũng nguyên nhân chính là nghe minh bạch, các nàng mới có thể trầm mặc. Đúng vậy a, nếu như hộ tịch hoàn thiện, biết nhà hắn tình huống, làm sao lại ra loại này sai lầm? Lâm Tử Phàm như thế nào lại lấy nam nhi chi thân, giả mạo nữ nhân, thay mẫu tòng quân? Mặc dù từ lâu dài đến xem, Lâm Tử Phàm thay mẫu tòng quân, tựa hồ kết quả sau cùng đối Đại Đường mà nói là một chuyện thật tốt. Nhưng người nào nguyện ý nhìn thấy dạng này sự tình lần nữa phát sinh? Đừng quên, Đại Đường nam nhân vốn là ít đến đáng thương. Hộ tịch hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Lý Thượng Thư trầm giọng mở miệng, nhưng nếu là đăng ký hộ tịch gia đình đều đưa một thanh thép chủy thủ, phải chăng đầu nhập quá lớn? Không lớn, thật không lớn. Lâm Tử Phàm giải thích nói, chúng ta Đại Đường đến cùng có bao nhiêu ít người? Thành trấn nhân khẩu 3 đến 4 ngàn vạn, trong nước sơn dân 3 ngàn vạn ra mặt, thập vạn đại sơn người hẳn là sẽ không vượt qua 3 ngàn vạn, cộng lại coi như 100 triệu đi. 100 triệu nhân khẩu cũng chính là hơn 3 ngàn vạn cái nhà 3 người. Một cây chủy thủ không đủ nửa cân vật liệu thép, toàn bộ chung vào một chỗ cũng bất quá là 1 ngàn vạn cân ra mặt mà thôi. Tin tưởng bản quan, đối An Sơn mà nói, 1 ngàn vạn cân thép bất quá là 9 châu mất sợi lông mà thôi. Liền theo Lâm Thượng Thư lời nói, nữ đế trực tiếp mở miệng, không có cho bất luận kẻ nào chỗ thương lượng, chấm không muốn lại nhìn thấy những chuyện tương tự phát sinh, càng không muốn để Đại Đường con dân mắng chấm hồ đồ, mắng Đại Đường pháp lệnh chính là thêu dệt vô cớ, không giảng ân tình. Việc này tại đại luyện sắt thép về sau lập tức áp dụng, tôn bệ hạ ý chỉ. Thấy nữ đế đều đã mở miệng, văn võ bá quan tự nhiên không tốt lại nói cái gì, mà lại dựa theo Lâm Tử Phàm như thế tính toán, tựa hồ cũng hoàn toàn chính xác, không tính quá lớn đầu nhập, có vẻ như còn có thể tiếp nhận. Sau đó chính là một trận tỉ mỉ nghiên cứu thảo luận, thí dụ như đại luyện sắt thép đến cùng làm như thế nào luyện, 7 bộ người hẳn là như thế nào phân công các loại, đều tiến hành xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Theo nghiên cứu thảo luận, chẳng bằng nói Lâm Tử Phàm thỉnh thoảng toát ra một câu chỉ điểm mọi người, cả sự kiện mạch lạc cũng liền càng phát ra rõ ràng. Nhưng coi như thế, cũng là một mực thảo luận đến mặt trời lặn xuống núi thời điểm mới đưa tất cả chi tiết đều định ra. Đã như vậy, liền bãi triều đi. Nữ đế có chút nhức đầu khoát tay áo, ra hiệu bãi triều. Dù sao cùng lúc trước so sánh, lần này thương nghị việc lớn việc nhỏ, so trước đó 10 lần cộng lại còn nhiều. Đúng rồi, bệ hạ, sửa đường một chuyện, cần mau chóng xác định mới tốt. Nếu không, từ An Sơn đến Trường An, đường xá xa xôi, vận chuyển không tiện, chấm ngoặc kép. Tào thừa tướng lại nghĩ tới đến một sự kiện, việc này cũng là không cần lo lắng. Lâm Tử Phàm cười nói, trở về thời điểm gặp đến các nàng, hiện tại hiện đang hướng An Sơn bên kia tu đâu. Lâm Thượng Thư có lòng. Nữ đế cười cười, sáng sớm ngày mai chấm liền phái người tới xác nhận một lần. Chấm ngoặc kép, lui, chiều, chấm ngoặc kép, bệ hạ. Ai ngờ quốc sư nhảy ra ngoài, lão thân có một lời, chấm ngoặc kép. Nữ đế mở ra bạch nhãn, nói, bệ hạ, còn xin không nên trách lão thân lắm miệng. Lão thân cho rằng, bệ hạ cùng Lâm Thượng Thư vẫn là nhanh chóng thành hôn tốt.